Người yêu cũ, chương 61, dịch câu này sang tiếng Anh cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu cần tiền nhưng tôi đâu có bảo thuê cậu lau dọn chỗ này thôi thì cậu làm ơn làm phước free cô được à? Rõ là bực mình, tôi đâu cần cậu ta làm chứ. Nhưng cũng may suýt lọt hố của Trình Quân Anh, nếu mà lọt A tôi sẽ thấy có lỗi vô cùng với Long. Chẹp chẹp, quả nhiên có BVS rồi làm cái gì cũng thoải mái dù cho cô phải loại tôi thích. Trên mạng nói đau bụng kinh cô được ăn lạnh mà phải uống nước nóng và luôn giữ bụng của mình thật ấm. Vậy mà ông trời như trêu ngươi, bấy lâu nay bố Hùng có bao giờ chịu mở ví mua đồ ăn vặt đâu, toàn mẹ phải đứng ra chi trả. Tôi đã thề sẽ cô lấy những ông chồng có tính kiệt xỉ, ki bo như thế. Trước mặt được bày cơm man là kem, sữa chua, cá viên chiên, xúc xích nem chua. Các cậu thèm chưa, tớ thèm rồi. Bên cạnh là Trình Anh đang ăn ngon lành, cậu ta ngang nhiên chọn mất cái kem ốc quế vị sô-cô-la duy nhất trong 8 cây kem vị dâu còn lại. Cô nuốt nước miếng, tay hình thành quả đấm, tôi ngẩng mặt lên sông, phi vào giữa cướp kem từ tay Trình Anh nốc vào mồm trước khi bị lôi ra. Dĩ nhiên cậu ta chẳng phải dạng vừa mất kem mà, ừ thì cậu ta hai tay bưng hai đĩa nem chua cùng xúc xích chạy ra ngoài. Đứng lại cho bà, dù miệng đầy kem tôi vẫn hét toáng lên như nhà có trộm. Ấy mà tôi hét to bao nhiêu Trình Anh lại chạy nhanh bấy nhiêu và cuối cùng là khuất sau cánh cửa. Hậu quả của việc cô nghe lời bác sĩ nhà người ta là một trận đau bụng dữ dội, đau quằn quại, đau lên đau xuống. Nhà lại chỉ có mình tôi ở nhà. Đừng thắc mắc bố Hùng ở đâu nhé, vì bố Trình Anh ở đâu bố Hùng ở đó, tôi thật hối hận cơ mà. E rằng đêm nay cô qua khỏi mất hu hu hu hu hu. Lại sao thế, bất ngờ Trình Anh từ trong nhà bếp chui ra, chẳng lẽ cậu ta đã ở đó từ rất lâu? Tất cả là tại cậu hết, tôi ghét cậu Trình. Chưa nói hết mà cậu ta đã bịt chặt mồm tôi, tay thì đầy mùi xúc xích nem chua ngon kinh khủng. Thế mà tôi lại chẳng được ăn miếng nào. Cậu đừng có mở mồm ra lúc nào là bảo ghét với hận tôi như thế. Sao hôm nay Trình Quân Anh bỗng đẹp trai gớm, vẫn gương mặt baby đó, gần như cô có góc chết, nước da trắng mịn hồng hào như da của Song Dung Ki. Tuy nhiên, cái tính cách thì đố ai yêu thương nổi. Chắc ngoại trừ bố mẹ anh và Lâm Lô Ti là yêu thương được thôi. Tôi cứ thích đấy, nhà nước cấm nói à, cậu bá đạo vừa thôi. Dĩ nhiên tôi vẫn sẽ cãi cố đến khi nào cậu ta đầu hàng. Bỗng nhiên Trình Anh nhìn tôi, vẻ mặt rất nghiêm túc rồi tôi thấy hai tai của cậu đỏ chuyển sang màu đỏ cùng với cái đầu như quả gấc nốt. Đã vậy cậu ta còn áp tay vào má tôi, cô biết tay Trình Anh rửa chưa bởi vì nếu bẩn là vi khuẩn sẽ xâm nhập vào mặt. Có vi khuẩn chắc chắn sẽ có mụn, tôi ghét bị gọi là... Thư mặt mụn, lắm, buông đôi tay nhau ra, bắt chước Sơn Tùng tôi lấy lý do để đẩy cậu ta ra. Nhưng cậu ta đã làm một điều mà chính tôi cũng có thể ngờ tới và có thể gọi là khó xử nhất quả đất. Tôi thích cậu Thiên Thư thích từ hồi đâm xe máy vào cậu cơ. Dã man con ngan, biết trả lời thế nào bây giờ. Tuy nhiên tôi cũng có dễ lừa đâu nha, Trình Anh ơi là Trình Anh nhà mi còn non và xanh lắm. Bị điên á thế đấy rất phũ phải cô. Trình Anh hơi đơ người, có lẽ cậu ta định nói gì thêm nhưng lại thôi cô nói. Lôi đờ ti ra, lướt vài cái rồi cậu ta giữ lấy vai tôi. Dịch câu vừa nãy sang tiếng Anh cho tôi. Bố mày cây âu rảnh, biết ngay là Trình Quân Anh lừa tôi mà. Cách chương.